Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc, lại nói, ta nhớ có chăn gối dự phòng trên xe ngựa, có thể mang đến cho ta không? Thường Công Công mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối, vừa rồi Triệu Mỹ Nhân vô ý làm bẩn chăn, nô tài mang chăn gối dự phòng cho ngài ấy rồi. Tiêu Hề Hề vò đầu bứt tóc, khổ sở nói, sao lại trùng hợp như vậy? Thường Công Công bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, trùng hợp như vậy. Tiêu Hề Hề, nếu đã như vậy, bỏ đi, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Thường Công Công, nô tài cáo lui, trước khi đi Thường Công Công không quên lén nhìn thái tử một cái, thấy ánh mắt thái tử ôn hòa hơn, xem ra mình đoán không sai, thái tử thật sự không muốn Tiêu Trắc Phi ngủ dưới đất. Thường Công Công rời đi, trong phòng chỉ còn lại thái tử và Tiêu Hề Hề. Thái tử ngồi ở trên giường, thản nhiên nhìn nàng, chờ nàng cầu cứu. Tiêu Hề Hề chậm chạp đến trước mặt hắn, điện hạ, Lạc Thanh Hàn cố gắng kìm khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhẹ giọng đáp. Sao? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, rồi khó khăn mở miệng. Thần thiếp không tìm thấy chăn gối dự phòng, không thể nào ngủ dưới đất ở chỗ người được. Vừa thưởng thức bộ dáng đáng thương của nàng, Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi. Cho nên, Tiêu Hề Hề thở một hơi thật dài, cho nên đêm nay thần thiếp chỉ có thể đi chỗ khác ngủ. Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề, thần thiếp không ở cạnh người, người phải tự bảo vệ mình thật tốt, nếu có người gây bất lợi cho người, người hét lớn lên, thần thiếp sẽ có mặt ngay. Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích, hắn cảm thấy nữ nhân này đang làm giá, nàng cố tình giả vờ rời đi, để hắn chủ động mở miệng giữ lại. Mánh khóe vụng về như vậy, hắn sẽ không mắc lừa. Tiêu Hề Hề cầm áo khoác lên mặc vào, sau đó quay người đi về phía cửa. Lạc Thanh Hàn trơ mắt nhìn nàng đi đến cửa, rồi mở cửa. Một chân nàng bước ra, nữ nhân này không giả vờ, nàng muốn đi thật. Cách chương.